Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1100, chương 1475, Hỗn Độn Chi Phôi. Mặt khác Đại Đế, cũng từng tái, vội vàng lui ra, Đế Ngung Thịt Thành, vừa rồi đại chiến, đây chính là 47 vị Đại Đế ngã xuống. Này chút Đại Đế, trên thân bảo bối cũng không ít. Mặc dù bọn hắn tự bảo đáng sợ khôn cùng, nhưng trên người bọn họ tuyệt thế tổ khí vẫn còn sẽ lưu lại. Mà này chút lưu lại đồ vật tuyệt đối đều là chí bảo. Hỗn loạn đế thành, trong thành một ngôi đại điện bên trong, đế chủ Hỗn Nguyên Đại Đế cung kính đứng ở Tần Vân trước mặt. Chuyện gì xảy ra? Nhìn xem Hỗn Nguyên Đại Đế, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói, đế chủ, ngươi muốn hỏi chính là. Hỗn Nguyên Đại Đế hơi hơi sửng sốt một chút, theo bản đế bế quan về sau bắt đầu, ngươi đem sự tình đều cùng bản đế nói một chút. Nhìn xem Hỗn Nguyên Đại Đế, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói, đúng, đế chủ. Hỗn Nguyên Đại Đế hít sâu một hơi, theo tiến vào bắt đầu nói đến. Đế chủ mới vừa tiến vào bế quan về sau, vận mệnh người liền đánh tới, giết người tới là hồn lão ma. Cái này người nói Long Tinh đại nhân giết bọn hắn đại đế, cho nên muốn ta Hỗn Loạn đế thành bàn giao. Cuối cùng cái này người bay thẳng đến ta đế thành ra tay. Nhìn xem Tần Vân, Hỗn Nguyên Đại Đế trầm giọng nói, trực tiếp ra tay. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân trong mắt đột nhiên hào quang lóe lên, hắn có thể nói đến Long Tinh bây giờ đang ở nơi nào. Nhìn xem Hỗn Nguyên Đại Đế, Tần Vân trầm giọng hỏi, Long Tinh đại nhân. Hỗn Nguyên Đại Đế có chút dừng lại, lập tức vội vàng nói, hồn lão ma nói, hắn nói Long Tinh đại nhân bị Vĩnh Hằng đế vực người dẫn đi, cũng là bởi vì Long Tinh đại nhân không tại, bọn hắn mới dám hướng chúng ta ra tay. Nhìn xem Tần Vân, Hỗn Nguyên Đại Đế vội vàng nói, Vĩnh Hằng đế vực. Tần Vân lông mày nhíu lại, Vĩnh Hằng đế vực mặc dù không tệ, nhưng trừ phi là Vĩnh Hằng đại đế bản thân đến, bằng không vậy thì không phải là dẫn đi Long Tinh, mà là trực tiếp bị Long Tinh chém giết. Long Tinh chiến lực Tần Vân nên cũng biết, đại đế chi cảnh chưa có người là hắn đối với đối thủ. Hồn lão ma còn nói hai con ngươi. Nhìn xem Hỗn Nguyên Đại Đế, Tần Vân trầm giọng nói, hồn lão ma ngoại trừ nói Long Tinh đại nhân bị Vĩnh Hằng đế vực dẫn đi, liền không có nói mặt khác. Bất quá cái này người lần này hướng ta minh vực ra tay, vậy khẳng định không đơn giản. Nhìn xem Tần Vân, Hỗn Nguyên Đại Đế vội vàng nói, không đơn giản, nói như thế nào tới? Tần Vân trong mắt hơi hơi lập lòe mà hỏi, đế chủ, ta Hỗn Loạn đế vực mặc dù không mạnh, nhưng có Hỗn Loạn đại đế tại, cái này người tuyệt đối không dám đến đây. Hiện tại cái này người như thế không có sợ hãi, khẳng định sau lưng có người tương trợ. Nhìn xem Tần Vân, Hỗn Nguyên Đại Đế vội vàng nói, có người tương trợ. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, là Vĩnh Hằng đế phủ sao? Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, hiện tại toàn bộ cửu thiên giới dám lớn lối như vậy cũng chỉ có Vĩnh Hằng đế phủ. Hồn lão ma thần phục tại Vĩnh Hằng đại đế phía dưới, cái này cũng bình thường hết sức. Nếu quả như thật là Vĩnh Hằng đế phủ, vậy rất có thể năm đó cửu u bị thương tin tức cũng là Vĩnh Hằng đại đế tiết lộ ra ngoài, bằng không bình thường người sao dám chiếm lấy minh vực. Tần Vân hít sâu một hơi, cửu u chiến lực đỉnh phong thời kỳ đó cũng là đỉnh phong đại đế, một cái nho nhỏ hồn lão ma còn chưa đủ cửu u một thương, cái này người làm sao dám tới minh vực? Sau đó thì sao? Vì sao không thông chi bản đế? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân trầm giọng hỏi. thông chi ngươi. Hỗn Nguyên Đại Đế há to miệng, hắn muốn nói điều gì nhưng lại chỉ có thể đắng chát cười một tiếng. Thông chi Tần Vân, hắn sao lại không có thông chi? Nhưng lúc đó hắn còn không có tới gần đại điện, liền bị chấn động đến kém chút trọng thương a. Hắn không đến gần được a. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhìn xem Hỗn Nguyên Đại Đế, Tần Vân nhíu mày vấn đáp. Đế chủ, lúc ấy ngươi tại trong đại điện tu luyện, hồn lão ma đánh tới, ta là muốn báo cho ngươi, nhưng thuộc hạ tu vi không tinh, căn bản là không đến gần được đại điện. Cho nên, nhìn xem Tần Vân, Hỗn Nguyên Đại Đế, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên. Hắn dù sao cũng là đại đế a, hiện tại liền một cái đại điện đều không đến gần được. Đây là bực nào nhục nhã? Hỗn Nguyên Đại Đế, trong lòng sao lại không xấu hổ? Không đến gần được. Tần Vân sửng sốt một chút. Tần Vân nhớ kỹ, chính mình lúc tu luyện nhưng không có tại đại điện bên ngoài hạ cấm chế, bằng vào Hỗn Nguyên Đại Đế thực lực, làm sao có thể không đến gần được? Khụ khụ, tiểu tử, vậy mà này hồn lão ma dám chiếm lấy minh vực, ta nhìn ngươi không bằng mang theo này hỗn loạn đế thành người trực tiếp tiến vào minh vực, đem lão đầu này bắt lại khảo vấn. Tự nhiên biết tất cả mọi chuyện. Nhưng vào lúc này, Tần Vân trên bờ vai, một bóng người xuất hiện. Này xuất hiện chính là Đông Hoàng Chiến Linh. Đông Hoàng Chiến Linh ho nhẹ một tiếng, vội vàng hướng Tần Vân nói: bắt hồn lão ma. Tần Vân có chút huyền diệu nhìn Đông Hoàng Chiến Linh liếc mắt. Chẳng biết tại sao, tại thời khắc này, Tần Vân nhớ tới chính mình tu luyện hoàn tất một khắc này, toàn bộ hỗn loạn đế thành vào thời khắc ấy phảng phất thời gian đình chỉ. Đến cùng là ai? Tần Vân hít sâu một hơi. Tiểu tử này sẽ không hoài nghi bên trên ta đi. Ta có thể là đáp ứng chủ nhân. Tại tiểu chủ nhân tu vi không có tiến vào hỗn độn thần trước, tuyệt đối không thể ra tay. Đông Hoàng Chiến Linh bị Tần Vân xem có chút chột dạ, lập tức cười khan một tiếng, một cái lắc mình, biến mất không thấy. Là Chiến Linh tiền bối? Không đúng, Chiến Linh tiền bối làm sao có thể như thế mạnh, làm cho cả hỗn loạn đế thành đều an tĩnh lại. Này chỉ sợ liền bình thường hỗn độn thần đều làm không được. Tần Vân hít sâu một hơi. Đế chủ, ngươi bây giờ giết minh vực 47 vị đại đế, cái kia minh vực đại đế đã chỉ còn lại có hồn lão ma một người. Ngươi nhìn ta hỗn loạn đế vực, muốn hay không nhất cử đoạt lấy minh vực? Nhưng vào lúc này, Hỗn Nguyên Đại Đế nhìn xem Tần Vân, thanh âm trầm thấp nói: đoạt lấy minh vực. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, phân phó tụ tập toàn bộ hỗn loạn đế thành 30 trọng chi bên trên đế tổ cường giả. Ngày mai, trực tiếp đi theo bản đế, hướng hồn lão ma hang ổ đánh tới. Cái này người, phải chết. Nhìn xem hư không, Tần Vân trong mắt hàn khí tăng vọt. Đúng, đế chủ. Hỗn Nguyên Đại Đế cũng đầy mặt sát khí. Sau một khắc, Hỗn Nguyên Đại Đế nhanh chóng lui ra. Trong đại điện chỉ còn lại có Tần Vân một người. Trước khôi phục, trong mắt chợt lóe sáng, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống đến, vận chuyển công pháp, linh khí chung quanh nhanh chóng hướng Tần Vân tụ tập tới. Mà theo Tần Vân lâm vào trong tu luyện, Tần Vân mệnh hồn bao phủ lại toàn bộ hỗn loạn đế thành. Long ba ba thật là đần. Tần Vân trong ngực bảo bảo một trận răng nhếch miệng. Mà Tần Vân trên bờ vai, Đông Hoàng Chiến Linh chẳng biết lúc nào xuất hiện lần nữa. Đông Hoàng Chiến Linh đối bảo bảo hung tợn trừng mắt, ngao ngao gào. Bảo bảo duỗi ra móng vuốt liền nhắm hướng Đông Hoàng Chiến Linh chộp tới. Thứ này cho ngươi, đừng nói cho hắn có được hay không. Một lát, Đông Hoàng Chiến Linh trong tay một đóa huyết sắc hoa sen xuất hiện. Cái kia huyết sắc hoa sen hết sức quỷ dị. hoa sen trung ương lại là một đầu trái tim nhỏ. Phanh phanh phanh, cái kia trái tim nhỏ còn từng tái nhảy lên. Hỗn độn chi phôi, nếu là một chút cường giả thời thượng cổ tại đây bên trong, vậy tuyệt đối sẽ điên cuồng vô cùng. Hỗn độn chi phôi, này nho nhỏ hoa sen bên trong dựng dục, lại là thế giới căn bản. Hỗn độn chi phôi, ngao ngao, bảo bảo trong mắt cũng phát sáng lên, hết sức rõ ràng. Bảo bảo cũng biết, này là đồ tốt, tiểu gia hỏa, chưa nói lung tung thứ này liền cho ngươi. Nhìn xem bảo bảo, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp nói, ngao ngao gào, bảo bảo liền vội vàng gật đầu. Nhìn xem cái kia huyết sắc hoa sen, trong mắt của hắn càng là mang theo một vệt khát vọng. Tiểu gia hỏa, tiện nghi ngươi. Đông Hoàng Chiến Linh có chút thịt đau, đem này hoa sen màu máu ném cho bảo bảo. Này hỗn độn chi phôi, coi như ở trong tay của hắn, đó cũng là không sai bảo bối. Nhưng vì trước mắt tên tiểu tử này giữ vững miệng, hắn cũng chỉ có thể nhịn đau cắt thịt. Ai bảo hắn xuất thủ thời điểm không có chú ý tới Tần Vân trong ngực còn có một cái tiểu gia hỏa. Canh năm, các huynh đệ, ngày mai tiếp tục, ngủ ngon. Tấu chương xong. 13 cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.